Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 19:45. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Tiếp tục là những tình huống éo le xảy ra đến với cô gái Tiên Nhi sau khi mà cô ấy lấy chồng chóng vánh. Chỉ có 4 tháng tìm hiểu và cưới nhau. Nhưng mà người chồng của Nhi lại vô cùng lạnh nhạt. Ngày hôm nay anh ta còn đi công tác với một người đàn ông. Chuyện gì xảy ra đối với vợ chồng của Nhi và Dương đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kết thúc cuộc điện thoại với chồng, tôi xoay người lại nhìn thấy Vũ đã tắm xong xuôi. Anh đang ngồi trên giường và lau tóc. Khách sạn có chuẩn bị sẵn áo choàng tắm. Tôi đang lưỡng lự có nên đi tắm hay không thì Vũ hỏi tôi. Em ngủ chưa? Anh tắt điện nhé. Dạ vâng. Anh tắt điện ngủ trước đi ạ. Em rửa mặt một chút. Vũ đem khăn vắt lên giá rồi tắt điện. Trong phòng chỉ có ánh sáng hắt ra từ nhà vệ sinh. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định nghe lời chồng đi tắm rồi đi ngủ. Tôi xả nước đầy bồn tắm, cởi bỏ quần áo và ngồi vào. Dòng nước ấm bao bọc cơ thể, thoải mái đến từng lỗ chân lông. Loại sữa tắm hoa hồng này mùi hương rất dễ chịu, thoa lên da mịn màng như da em bé. Tôi đổ vào lòng bàn tay, rồi thoa khắp cơ thể. Cảm giác thư thái khiến tôi chỉ muốn ở luôn trong này. Tôi cố tình tắm thật chậm, tắm thật lâu. Để cho Vũ ngủ xong, tôi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Điều hòa trong phòng đang bật, cũng may chăn của khách sạn rất dày. Nếu không từ nhà vệ sinh bước ra, tôi đã lạnh tê tái. Tôi thắt dây áo choàng tắm thật cẩn thận, rồi kéo chăn nằm xuống. Vũ xoay người về phía tôi, hình như anh ngủ say rồi, hơi thở vang lên đều đặn. Tôi tắt điện thoại rồi nhắm mắt. Bình thường đi ngủ tôi không mặc nội y. Lần này bất đắc dĩ lắm, tôi mới cởi bỏ. Tự trấn an bản thân, Vũ là người đàn ông biết chừng mực, nên một lát sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Đêm nay tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Có thể do tôi và chồng vừa mới nói chuyện điện thoại xong, nên tôi mơ thấy anh. Bàn tay của Dương lướt qua da thịt trước ngực của tôi, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo mỏng manh. Da thịt mát lạnh tiếp xúc trực tiếp khiến cho ngọn lửa âm ỉ bên trong tôi bùng cháy, muốn thiêu đốt cả Dương. Anh hôn tôi, nụ hôn mang theo mùi rượu quen thuộc, đôi môi ẩm ướt dùng sức mút lấy môi của tôi. Đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng, triền miên khuấy đảo. Tôi cảm thấy trong miệng mình khô khốc khi giữa hai chân có thứ gì đó vừa chen vào. Cảm giác đúng là chân thật đến mức khiến cho tôi bừng tỉnh. Trước mắt tôi lúc này là một màu tối đen. Muốn mở mắt, nhưng không mở được. Nụ hôn trong mơ khiến đầu óc của tôi choáng váng. Mùi rượu kia chính là của Vũ. Không được, không được, anh Vũ! Tôi bàng hoàng đẩy thân hình nặng nề trên người của mình xuống. Vũ chồm tới dùng miệng, ngăn mọi âm thanh không cho tôi thốt ra. Mặc cho tôi vặn vẹo, nhưng không thể nào né tránh được anh. Không được, tôi không thể nào như thế này được. Vũ là anh chồng của tôi. Hành vi của anh ta ngay lúc này là không thể nào chấp nhận được. Tôi sợ hãi lắm, cắn mạnh vào môi của Vũ. Hai tay bị anh ta giữ chặt, nên không thể nào phản kháng. Chỉ có thể cắn anh ta thật mạnh. Anh Vũ, anh tỉnh táo lại ngay, tỉnh táo lại đi. Gọi tên anh phải dịu dàng một chút chứ. Anh bị điên rồi, anh không được động vào người tôi. Bị ổi, anh mau thả tôi ra, tôi không muốn. Như thế này mà còn không muốn sao? Đi ra đi. Nhưng lúc này tôi há miệng thở dốc, hô hấp bên tai thô nặng hồn hển, nước mắt tôi rơi lã chã, thấm vào gối một màng lạnh lẽo vô cùng. Tại sao lại thành ra thế này chứ? tôi đang phát sinh quan hệ với anh chồng của mình. Tôi chỉ mới kết hôn được có 2 ngày. Không ngờ chuyện hoang đường như thế này lại xảy đến trên người của tôi. Kêu lên đi, rên lên. Anh muốn nghe. Tại sao anh làm như thế với tôi? Tôi là vợ của em anh cơ mà. Đồ khốn nạn. Anh sẽ thay giường, làm cho em thỏa mãn. Tôi không cần. Tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác thống khổ như thế này. Lý trí thì đang gào thét từ chối, nhưng mà cơ thể của tôi lại bắt đầu tiếp nhận sự tồn tại của Vũ. Những lời nói cợt nhà của Vũ làm tôi xấu hổ, tiếng nức nở không kiềm được, rốt cuộc cũng bật ra. Anh còn chưa dùng hết sức cơ mà, em đã khóc như vậy rồi sao? Cơ thể của tôi bị khóa chặt trong vòng tay cứng như gọng kìm, nước mắt của tôi cứ như vậy, ngưng rồi lại thi nhau rơi xuống. Tôi nấc nghẹn, bỗng chốc trở thành tiếng riêng mụ mị. Tôi có lỗi với Dương, tôi dơ bẩn không xứng với anh. Tôi phải mở lời, để nói thế nào với anh đây? Em không tập trung à? Em đáng bị phạt. Một đêm thật kinh hoàng đối với tôi. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mới thoát khỏi cơn ác mộng, vội vàng ngồi bật dậy. Trong phòng không có ai, trên người tôi vẫn mặc áo choàng tắm như cũ, ga giường thẳng thớm một cách kỳ lạ. Tôi hoang mang liền vén chăn nhìn bên dưới. Sự đau đớn là minh chứng rõ nhất cho những gì xảy ra tối qua. Tôi thẫn thờ bật khóc, mặc cho tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo inh ỏi. Dương gọi cho tôi đến cuộc thứ hai, tôi mới nghe máy. Giọng của anh đầy quan tâm khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Vợ ơi, em dậy chưa? Dạ, em dậy rồi. Ăn sáng rồi về nhá. Chuyến công tác của anh kết thúc sớm hơn dự kiến. Chiều hôm nay anh về, anh nhớ vợ lắm. Chồng à, em... Thế nhá vợ, anh đi làm đây, yêu vợ. Vừa rồi tôi định thú nhận mọi chuyện với chồng, nhưng mà Dương đang vội vàng. Bây giờ tôi không có can đảm. Dương yêu tôi nhiều đến như vậy, tôi phải nói thế nào mới không làm cho anh đau lòng đây? Trong lúc tôi đang đau đớn dằn vặt thì Vũ cầm theo 2 hộp gì đó, mở cửa bước vào. Thái độ của anh ta vô cùng thản nhiên. Ăn sáng đi. Anh ta ăn mặc lịch thiệp, nhưng đằng sau vẻ ngoài bảnh bao ấy là một tên bỉ ổi. Thiện cảm và sự tôn trọng mà trước đó tôi dành cho anh đã bay biến hết sạch. Nhi này, tối hôm qua anh say nên có hành động không đứng đắn với em. Anh xin lỗi nhé. Vũ nói xong ngồi xuống ghế bắt chéo chân. Lời xin lỗi phát ra từ miệng anh ta nghe thật là nhẹ nhàng quá. Tôi mím môi căm phẫn. Tôi không cần lời xin lỗi giả tạo của anh. Thế em muốn anh làm gì? Chịu trách nhiệm với em cũng được. Anh không ngại. Anh im đi. Chuyện tối qua từ bây giờ anh không được nhắc đến. Vậy là em muốn phủi sạch quan hệ với anh nhanh chóng như vậy sao? Vũ cười nhạt rồi thu lại dáng vẻ không đứng đắn. Anh nghiêm túc nói với tôi. Nếu như em muốn như vậy, anh chiều theo ý của em. Chuyện tối qua chồng em không biết, em không cần phải khó xử. Dù sao cũng cảm ơn em, bởi vì sự tuyệt vời tối qua. Dù không muốn, tôi đều phải làm theo Vũ và về thành phố ngay trong buổi sáng. Trên xe tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi yêu Dương, tôi muốn cùng anh xây dựng một tổ ấm nhỏ và hạnh phúc. Nếu bây giờ buộc phải chia tay, thật sự quá đau lòng. Nhưng để giấu giếm, thật sự tôi quá ích kỷ. Chuyện đêm qua chính là một sai lầm mà cả cuộc đời này tôi không muốn nhớ đến. Vũ hứa với tôi rằng sẽ quên nó đi. Nhưng mà quên thế nào được, khi mà thân thể này của tôi nhuốm bẩn bởi một người khác không phải là chồng của mình chứ. Này, em đang còn lăn tăn à? Tôi không muốn nói chuyện. Lúc này Vũ nhìn sang tôi lắc đầu và cười nhạt. Chính thái độ đó của anh ta làm tôi khó chịu. Vũ không mất mát gì. Dường như anh ta cảm thấy ngủ với em dâu của mình giống như ngủ cùng với các cô bạn gái khác. Anh ta chẳng hề mảy may áy náy. Anh ta không xem những gì tôi và anh ta trải qua là một sự nhục nhã và không tôn trọng em trai của mình. Dương đúng là không đề phòng gì. Khi nghe nói rằng tôi ở chung phòng khách sạn với Vũ, anh còn bảo tôi xem Vũ như anh trai, cứ yên tâm mà ngủ, chắc là không có chuyện gì đâu. Nhưng mà đến cuối cùng, giữa chúng tôi lại xảy ra chuyện. Chiếc xe cứ chậm rãi dừng lại, cánh cổng to lớn được Vũ Lan mở ra. Vũ ung dung lái xe vào trong sân, tôi không đợi anh ta mà mở cửa xuống trước. Vũ Lan tươi cười hỏi chuyện. Tôi dọn bữa sáng cho mợ nhé. Dạ thưa Vũ, con ăn rồi. Dọn cho cháu đi Vũ, lái xe mất sức, bụng đói quá. Vâng, bà chủ dặn cậu mợ Nhi đi đường xa mệt thì nghỉ buổi sáng. Bà chủ đến nhà hàng rồi à? Mẹ cháu đúng là chu đáo thật. Tôi bỏ sau lưng màn nói chuyện của Vũ Lan và Vũ. Vừa về phòng tôi liền đi tắm. Dấu vết lưu lại trên da thịt tôi rất nhiều. Mới cởi áo nhìn thấy trước ngực chi chít dấu hôn, quần con ướt đẫm thứ chất lỏng mà Vũ bắn vào. Bụng nhỏ của tôi lúc này bớt căng trướng. Bây giờ tôi mới lo sợ. Nhỡ may tôi có thai thì sao? Ý nghĩ đó khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng xả nước thật kỹ bên dưới. Tắm xong tôi mặc quần áo kín mít rồi bước ra ngoài. Vũ Lan nói mẹ chồng tôi đến nhà hàng, còn Dương thì buổi chiều mới về nên tôi tranh thủ đi mua thuốc tránh thai. Mợ Nhi, mợ ra ngoài đi à? Dạ vâng, con qua trường có chút đồ đưa cho em gái. Thế buổi trưa mợ có về không? Con đi một lát thôi, con về ngay đi à? Gần đây không có tiệm thuốc tây nào. Tôi giả vờ bắt taxi, rồi bác Tài chạy đến một tiệm thuốc nhỏ gần nhà cái Vi. Tôi không dám chia sẻ bí mật này với ai. Trong ngực tôi như có cái gai châm chích vô cùng khó chịu. Không biết phải giấu được bao lâu. Dương liệu có tha thứ cho tôi hay không? Nhưng mà sự ích kỷ lại khiến tôi mất đi can đảm để đối diện với Dương. Tôi mua xong vội vàng chạy sang tiệm tạp hóa gần đó, mua chai nước lọc rồi uống thuốc tại chỗ. Số thuốc còn lại tôi lưỡng lự rồi cất vào trong túi áo. Lúc về thì thấy xe mẹ chồng đậu trong sân. Theo bản năng tôi kéo cổ áo khoác lên cao. Vẻ mặt dù cố gắng tự nhiên nhất có thể, nhưng mà tôi không thể nào tránh được sự ngượng ngùng. Dạ con chào mẹ. Ừ, thế con biết chiều nay thằng Dương nó về chưa? Dạ lúc sáng anh ấy có gọi cho con. Con nghỉ thêm buổi chiều đi, cùng thằng Dương về nhà. Mẹ có chuẩn bị ít quà gửi cho bố mẹ con đấy. Con cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, bọn con ở lại vài ngày có được không ạ? Ừ, ở lại cũng được, nhưng mà công việc thì không thể nghỉ thêm. Dạ vâng. Tôi thực sự muốn tránh mặt Vũ, nhưng xem ra không tránh được. Lúc ăn cơm, Vũ ngồi đối diện với tôi, thái độ không còn đùa cợt, cứ như trước đó chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi ăn xong định về phòng, thì Vũ Lan bưng một chén nước màu nâu sậm, có mùi thuốc bắc, đặt lên bàn. Đây là thuốc bổ, sau này mỗi ngày con uống một chén, tốt cho sức khỏe của con, khả năng đậu thai tăng cao đấy. Câu nói của mẹ chồng như sét đánh ngang tai, tôi nhìn chằm chằm vào chén thuốc, hai tay giấu dưới bàn run run siết chặt. Tôi vừa mới uống thuốc tránh thai chưa được một giờ đồng hồ, liệu uống thuốc bổ này vào có làm mất tác dụng của thuốc tránh thai hay không? Tôi hoang mang quá. Vũ Lan đứng bên cạnh tôi rục rã. Mợ Nhi à, thuốc này quý lắm, bà chủ phải nhờ người mua dùm mới có. Còn ấm, mợ uống đi, uống dễ hơn là uống nguội. Tôi bừng chén thuốc mà lòng nặng trĩu, mới đặt lên miệng, đã nghe mùi đắng ngắt. Đêm tân hôn cậu mợ mãnh liệt như thế, nói không chừng vài tuần nữa, mợ lại có tin vui. Bà chủ mong cháu lắm rồi. Mợ, mợ mau uống đi. Trước lời thúc giục của Vũ Lan, tôi nín thở uống một ngụm, nhưng sau đó lại bụp miệng chạy vọt vào nhà vệ sinh, không chú ý đến vì thuốc tránh thai trong túi áo khoác của mình vừa mới rơi ra. Thuốc bổ đó thật sự rất khó uống. Tôi chưa kịp nuốt xuống dạ dày đã cuồn cuộn muốn nôn. Vũ Lan đứng bên ngoài khẩn trương hỏi. Mợ ơi, mợ không sao chứ ạ? Vũ Lan ơi, thuốc này đắng quá, con... Có đắng ấy, cũng là tấm lòng của bà chủ dành cho mợ. Mợ phải chịu khó, uống một tí là xong ấy mà. Tôi vốc nước vả vào mặt cho tươi tỉnh, sau đó bước ra ngoài. Chỉ có mẹ chồng tôi còn ngồi ở lại đó. Một chén thuốc mới được bà đích thân đặt lên bàn. Nhi à, con cố gắng uống thêm đi. Dạ vâng, thưa mẹ. Muốn gia đình êm ấm hạnh phúc ấy, thì con phải có một đứa bé để gắn kết tình cảm hai vợ chồng với nhau. Mẹ cam đoan, nếu như có con rồi, thằng Dương không dám đối xử tệ bạc với con đâu. Lần này tôi uống được nửa chén, đổi lại thái độ của mẹ chồng rất hài lòng. Vũ Lan đứng sau xoa lưng nhẹ nhàng cho tôi. Dễ uống mà đúng không mợ? Ngày mai mợ quen dần thôi, không đắng lắm đâu. Dạ vâng ạ. Không phải là đắng đâu, mà là rất đắng. Thứ thuốc đó đọng lại ở cuống họng tôi. Vũ Lan không cho tôi uống nước lọc ngay, nên sau khi uống nước, thành ra cứ nhờn nhợn muốn nôn. Tôi về phòng nằm, trong người cảm thấy hơi khó chịu. Giấc ngủ li bì khiến tôi không mở mắt nổi. Tôi nghe giọng nói của Dương, nhưng mà mí mắt của tôi nặng nề. Vợ ơi! Vợ! Dương vừa lay nhẹ bả vai của tôi vừa gọi. Mãi đến một lúc sau, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Ngồi dậy thì thấy mồ hôi túa ra, ướt hết cả áo. Trời nóng thế này, sao vợ không mở điều hòa cho mát? Em quên mất. Anh về khi nào thế ạ? Anh về hơn một tiếng rồi. Anh gọi mấy lần nhưng em ngủ say quá. Bây giờ chúng ta qua nhà bố mẹ em luôn nhé. Dạ vâng, đợi em một chút. Em đi rửa cái mặt. Bà này, anh xuống dưới đem quà cho mẹ ra xe. Thay quần áo rồi xuống sau nhé. Mẹ nói chúng ta có thể ở lại. Em lấy quần áo cho anh luôn nhé. Cứ để đấy, anh lấy cho. Dương xoa đầu của tôi vô cùng chu đáo, rồi lấy quần áo cho cả hai vợ chồng. Nụ cười dịu dàng của anh như cứa vào trái tim của tôi. Một người chồng tốt như vậy, tại sao tôi lại nỡ lòng nào dối gạt anh chứ? Tôi ích kỷ quá có phải không? Mẹ chồng tôi chuẩn bị rất nhiều quà biếu chất đầy cả ghế sau. Thuốc bổ, quần áo đều có đủ. Bà còn dặn đặc biệt dành cho mẹ tôi một bộ trang sức bằng ngọc trai. Tôi không dám nhận, nhưng mà Dương một hai bắt tôi phải đem về. Tối nay vợ chồng mình mời bố mẹ đến nhà hàng ăn tối nhé. Anh dặn quản lý để cho một bàn tầng 16 rồi. Dạ vâng ạ. Anh đúng là vô ý thật. Anh Vũ nhắc anh mới nhớ. Từ lúc hẹn hò tới giờ, anh chưa dẫn em đến nhà hàng dùng bữa lần nào. Thì tối hôm nay đi cũng chưa muộn mà. Cảm ơn em. Lúc nào em cũng hiểu và thông cảm cho anh. Tôi lúc này chỉ biết cười xòa. Đang dừng đèn đỏ nên Dương nắm lấy tay tôi, vuốt ve mấy đầu ngón tay của tôi. Nghe nói mẹ bắt em uống thuốc bổ, có đúng không? Thuốc đó mẹ nhờ người cắt cho em. Vũ Lan bảo rất quý. Hôm trước anh nghe mẹ nói rồi. Anh muốn sinh một đứa con. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi nói đúng. Có một đứa con, tình cảm vợ chồng sẽ bền chặt hơn. Không riêng gì Dương, tôi muốn nhanh chóng mang bầu. Vậy nên thuốc bổ kia, dù có đắng đến mấy, tôi cũng cố gắng uống đều đặn. Bố mẹ tôi nghe con gái về rất vui. Thấy Dương xách quà xuống xe mãi không hết, mẹ tôi cứ chép miệng, không biết phải cảm ơn xui ra như thế nào cho đủ. Mẹ con thích ăn kim chi lắm. Lần nào về, mẹ cho con xin một hũ à? Được chứ, mẹ mới ngâm ngày hôm qua. Con cứ đem hết về nhà mà ăn. Vâng, con cảm ơn mẹ vợ. Dương rất được lòng bố mẹ tôi. Anh đem quà vào nhà, còn tôi xách túi đồ của hai vợ chồng lên phòng trước. Mẹ tôi đi sau vui vẻ. Hai đứa ở lại mấy ngày? Dạ, ngày kia bọn con về. Ừ, chồng con phải xin phép nghỉ à? Thế mẹ chồng con có nói gì không? Sáng mai bọn con đi làm lại. Nhà hàng đang khai trương thêm chi nhánh mới nên bận lắm mẹ, không thể nào nghỉ ngơi nhiều được. Nói là về chơi nhưng tôi và Dương vẫn phải đi làm. Mẹ tôi hiểu chuyện nên khuyên tôi. Con xem mà phụ giúp cho chồng. Nhà cũng gần đây, khi nào cuối tuần về chơi với bố mẹ cũng được. Dạ vâng ạ. Lên trên phòng, tôi lấy hộp trang sức trong túi sách đưa cho mẹ. Nghe nói quà mẹ chồng tặng, mẹ tôi từ chối rối rít, nhất quyết đem xuống trả lại cho Dương. Không biết anh thuyết phục thế nào mà lát sau mẹ tôi đồng ý nhận ngay. Buổi tối Dương đặt bàn ở nhà hàng nên cả nhà tôi cùng đi ăn. Còn bé Hân tối nay đi dự sinh nhật bạn, nên chỉ có vợ chồng tôi cùng với bố mẹ đi. Buổi tối ở nhà hàng, đèn rất lung linh. Bố mẹ tôi lần đầu tới đây, cứ suýt xoa mãi. Thế hai đứa làm việc ở đây hả con? Dạ vâng, Nhi làm ở tầng 10, còn con làm việc tầng 8. Nhân viên đi thang máy riêng ở bên này, còn bên này dành cho khách mẹ ạ. À, thế hả? Nhà hàng rộng quá. Dương bấm thang máy đi lên thẳng tầng 16, không gian sang trọng tráng lệ với những ánh đèn chùm tinh xảo, âm nhạc du dương vang lên, nghe rất êm tai. Nhân viên phục vụ đưa chúng tôi đến một bàn cạnh cửa kính, ngồi đây có thể ngắm thành phố về đêm, khung cảnh đẹp đẽ thu hết vào tầm mắt. Dương chủ đáo dặn đầu bếp chuẩn bị trước, nên chúng tôi ngồi chưa đến 5 phút, đồ ăn lúc này được dọn lên. Mẹ tôi nhìn một bàn thức ăn đầy ắp, lắc đầu bảo phí quá, mẹ sợ ăn không hết. Dương mỉm cười và nói với bà. Mẹ ơi, đây là những món ăn nổi tiếng nhất ở nhà hàng, con mời bố mẹ dùng ạ. Sao mà con gọi nhiều thế? Không nhiều đâu ạ, bố mẹ cứ tự nhiên. Miếng bò bít tết cắt vuông vức thành từng miếng nhỏ được Dương đặt tới trước mặt tôi. Lần nào ra ngoài ăn, anh cũng ga lăng như vậy. Mẹ nhìn thấy tôi được chồng cưng chiều hết mực thì tủm tỉm quay sang nhìn bố tôi. Tôi cũng thẹn thùng vui theo. Nhưng miếng bít tết vừa đưa tới miệng thì chợt khựng lại. Phía đối diện với tôi, Vũ đang đi tới. Giờ này tại sao anh ta còn ở đây chứ? Nhìn lại cách ăn mặc của anh ta, hình như không phải đến đây vì công việc. Lúc này tôi cúi đầu xuống, trong lòng cầu mong cho anh ta lướt qua dùm. Nhìn thấy Vũ, tôi không thể nào thoải mái được. Trong đầu của tôi đang còn ám ảnh chuyện của tối qua. Nhưng mà ông trời phụ lòng tôi rồi. Giọng nói trầm ấm của Vũ vang lên. Lúc này đánh gãy tất cả chút tự nhiên cuối cùng của tôi. Dạ cháu chào hai bác. Chào cậu. Theo cảm nhận của hai bác, thì món bò bít tết này chấm bao nhiêu điểm là phù hợp ạ? Tẩm ướp vừa ăn, thịt mềm, ngọt, phần nước sốt rất đặc biệt. Bác không ăn được thịt tái, nhưng mà hôm nay lại phá lệ. Nếu như chấm điểm 10 thì khoa trương quá. Thôi, bác chấm 9,5 điểm nhá. Cảm ơn bác, cháu sẽ ghi nhận điểm số này. Vũ lúc này chuyển ánh mắt sang phía tôi, cảm giác hơi thở của anh ta cứ quanh quẩn chóp mũi của tôi, khiến cho tôi cảm thấy bí bách vô cùng. Còn em thì sao? Em hài lòng chứ? Hai tay của tôi cứng ngắc, câu hỏi nghe rất bình thường. Nhưng tối hôm qua, Vũ liên tục nỉ non vào tai tôi, một câu y hệt như vậy. Da đầu của tôi tê dần như bị kéo căng, hô hấp trở nên nặng nhọc, không cần soi gương, nhưng mà tôi đoán được mặt mình đang đỏ ửng. Tôi muốn chấm dứt màn trò chuyện không cần thiết này với Vũ, nên hé môi đáp lời. Vâng, em hài lòng ạ. Vậy cháu không làm phiền cả nhà dùng bữa, chúc mọi người ngon miệng. Nếu như cậu Vũ không bận, thì ngồi xuống đây ăn chung với vợ chồng tôi một bữa, hiếm khi mới có dịp. Dạ, để hôm khác, hôm nay cháu có hẹn rồi ạ. Mùi nước hoa kia không còn thoang thoảng trong không khí, lúc này tôi mới ngồi thẳng lưng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Mặc dù tôi dặn lòng phải quên chuyện đó đi, nhưng mà chạm mặt nhau thế này, tôi không biết bao giờ mới có thể quên được. Huống hồ tính khí của Vũ thất thường, khi thì xa cách lạnh nhạt với tôi, lúc lại trở chứng đùa cợt. Tự dưng tôi có cảm giác phía sau có ai đó đang nhìn tôi. Tôi quay lại nhìn thấy Vũ đang ngồi quay mặt về phía tôi, đối diện là một cô gái. Chỉ nhìn bóng lưng thôi, tôi cũng thấy quyến rũ và xinh đẹp. Mẹ tôi tò mò hỏi. Này, Nhi, kia là bạn gái của cậu Vũ à? Dạ vâng, à, chắc là vậy mẹ ạ. Anh ấy quen bạn gái không quá một tháng đâu. Mẹ tôi cười trừ với câu trả lời của Dương. Từ đầu đến cuối buổi, Vũ nhiều lần xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bố mẹ. Tôi ăn không thấy ngon, ngồi một lát lấy cớ đi vệ sinh để điều chỉnh lại tâm trạng bất thường. Chị Diệp, chắc chị không ngờ tới đâu. Chị biết ngày hôm nay em đi ăn tối với ai không? Tôi từ phòng vệ sinh bước ra, muốn rửa tay, thì thấy cô gái ngồi cùng với Vũ đang nghe điện thoại. Khóe môi cô ta cong lên, tô thêm một lớp son đỏ mọng, mỉa mai và nói tiếp. Em đi với anh Vũ. Anh ấy hẹn em đi ăn tối. Em nghe phong phanh chị đang mang bầu, có phải không? Chị nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé. Mấy sầu diễn đấy, để em thay cho chị. Trong điện thoại vang lên tiếng la lối ồn ào. Cô gái kia cười khẩy, sau đó cúp máy, ung dung xách túi đi trước. Những chuyện liên quan đến Vũ, tôi không cần phải quan tâm làm gì. Rửa tay xong, tôi quay lại bàn ăn. Món tráng miệng được dọn lên, tôi muốn về sớm nên không ăn. Mẹ tiếc nên Dương bảo phục vụ bỏ vào trong hộp mang về. Lúc chưa kết hôn, tôi và em gái mỗi người một phòng riêng, vậy nên tối nay vợ chồng tôi ở lại trong căn phòng cũ. Dương thay bộ đồ thun cho thoải mái, rồi lên giường nằm lướt điện thoại. Tôi mặc bộ đồ lụa dài che đi những dấu hôn trên người và khẩn trương nằm xuống bên cạnh anh. Mình ngủ nhé. Dạ vâng. Dương đỡ điện thoại lên tủ đầu giường rồi tắt điện. Căn phòng bỗng chốc bị bóng tối xâm chiếm. Sự lo lắng trong tôi chưa tàn bớt. Cơ thể đang căng thẳng, không dám cựa quậy, chờ đợi những giây phút tiếp theo. Một phút, hai phút trôi qua, Dương không có động tĩnh gì. Sau câu nói ngủ ngon, anh không hề chạm vào cơ thể của tôi. Một đêm tôi thức trắng, không phải vì sự lạnh nhạt của Dương, mà bởi vì sáng hôm nay tôi phải đi làm. Tôi dậy từ 6 giờ không dám quấy rầy giấc ngủ của chồng, nên vào phòng em gái dùng nhờ nhà vệ sinh. Chị Nhi, bộ váy này chị mua đâu mà đẹp thế? Mẹ chồng chị mua cho. Hôm trước em xem phim, thấy một cô mặc như thế này, chắc là đắt lắm nhở? Em có thích không? Em mặc kiểu này không hợp, cao ráo mảnh khảnh như chị mặc mới đẹp chứ. Còn bé Hân xăm soi mấy bộ quần áo tôi mang về. Nó luôn miệng khen gu thẩm mỹ của mẹ chồng tôi cao, toàn mua cho tôi những mẫu dạng đang được thịnh hành. Dương có vẻ ngủ rất ngon. Tôi thay quần áo xong mà anh chưa dậy. Gần đến giờ đi làm mới thấy anh từ trên phòng bước xuống. Hai đứa ăn sáng rồi hãy đi làm. Dạ, nhà hàng có phục vụ bữa sáng cho nhân viên. Vợ chồng con lên đấy ăn luôn mẹ. Thế hôm nay hai đứa ăn trưa tại nhà hàng à? Dạ vâng. Tối hôm nay mẹ nấu lẩu nhé. Con thích ăn gì, mẹ mua mẹ nấu luôn. Mẹ nấu món gì cũng hợp khẩu vị của con. Có một đứa con rể như Dương, mẹ tôi quý như con ruột. Sáng nào bà cũng pha cho bố tôi một ly cà phê. Mẹ mua về tự rang rồi chế biến nên bố rất thích. Sáng hôm nay mẹ chuẩn bị cho tôi và Dương mỗi người một ly mang đi làm. Trước thang máy, vợ chồng tôi gặp Tuấn. Dương nói rằng anh nhớ tôi nên kết thúc chuyến công tác sớm. Tôi tưởng rằng Tuấn còn ở lại xử lý cho xong công việc rồi mới về sau chứ. Cà phê đấy à, thơm nhỉ? Của mẹ vợ chuẩn bị. Cậu có uống không? Uống chứ, sáng nay tôi đi vội, không mua kịp. Cảm ơn nhé. Chồng tôi thản nhiên đưa ly cà phê cho Tuấn. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì hành động này. Bình thường mẹ tôi cho gì anh đều trân trọng. Nhưng lần này Tuấn mới hỏi, anh đã cho ngay. Tài liệu tối hôm qua tôi gửi cho cậu, cậu xem chưa? Có à, tối hôm qua tôi ngủ sớm, nên không để ý. 8 giờ có cuộc họp, cậu tranh thủ xem qua. Ừ. Dương nhìn thấy tôi thì áy náy nói với tôi. Anh lên văn phòng trước, em ăn sáng rồi lên sau nhé. Anh không ăn sáng sao? Tuấn lúc này giơ bịch giấy đang cầm, thay chồng tôi trả lời. Anh cũng mua bánh mì, chia cho chồng em một phần, như vậy được rồi. Dương không ăn sáng nên tôi chẳng muốn ăn. Nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là tới giờ làm, nên tôi bấm thang máy lên thẳng tầng 10. Vũ lúc này chưa đến, tôi mở máy tính thì thấy có một tập tin vừa gửi cách đây 5 phút là tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay. Tôi kiểm tra cẩn thận rồi in ra thành 8 bản, đóng tập đàng hoàng, tề sẵn. Pha giúp anh một tách cà phê. Vũ lướt qua tôi như một cơn gió rồi quay lại, không hỏi, đã cầm ly cà phê còn chưa uống của tôi lên người. Anh lấy nhé. Ờ, anh Vũ. Câu nói của tôi bị cánh cửa vừa khép lại chặn bên ngoài. Thôi thì kệ vậy, chỉ một ly cà phê, không nên tìm anh ta để so đo. Tốt nhất là Vũ cứ xem tôi như không khí đi. Hôm qua nửa buổi sáng tôi ngồi chơi, nhưng mà hôm nay công việc tự dưng tìm đến với tôi rất nhiều. Tôi đem tài liệu chuẩn bị sẵn đến phòng họp, kiểm tra máy chiếu, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, rồi trở lại vị trí, soạn mấy văn bản mà Vũ yêu cầu. Tiếng giày cao gót dẫm mạnh xuống sàn nhà. nghe rất là chói tai. Tôi rời mắt khỏi màn vi tính, nhìn thấy Diệp đang đi về phía này. Vũ đang trong phòng họp, anh có dặn dò những người đến tìm mình, nếu là nữ thì không tiếp. Diệp lúc này hất tóc, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ vô cùng xinh đẹp. Bộ váy cô ta đang mặc quá ngắn, khoe triệt để đôi chân dài thẳng tắp. Diệp gõ tay lên mặt bàn, liếc mắt vào hỏi tôi. Anh Vũ có trong phòng chứ? Dạ, anh ấy đang họp. Lấy cho tôi một ly nước ép cà chua, mang vào trong phòng. Chị không được vào đó đâu. Diệp nghe xong nhưng cười khẩy, không để vào tai câu nói của tôi. Ngúng quẩy đi tới phòng làm việc của Vũ. Tôi thở dài rồi nhanh chóng đứng lên ngăn cản cô ta. Làm thư ký cho Vũ, tôi kiêm luôn việc xử lý đám yến oanh của anh ta. Diệp lúc này trừng cặp mắt, chuốt mascara tỉ mỉ, nhìn tôi và nói. Tránh ra. Chị bấm thang máy xuống tầng 3, gọi một ly nước ép rồi ngồi đợi. Khi nào anh Vũ họp xong, tôi báo lại cho chị. Buồn cười nhỉ? Em giả ngốc hay là ngốc thật đấy? Chị đang mang thai con của anh Vũ. Em dám bảo chị xuống dưới tầng để đợi chờ sao? Tôi chỉ làm theo lời dặn dò của cấp trên. Chị không kiên nhẫn để đùa với em. Tránh ra! Tôi lúc này không rảnh để đùa với chị đâu. Mời chị đi cho. Tôi nghĩ rằng người của công chúng như Diệp chắc hành động cũng có chừng mực thôi. Nhưng thật không ngờ cô ta thẳng thừng nhào tới và đẩy ngã tôi. Tiếng quát của Vũ bất ngờ vang lên, làm cho tôi giật mình. Cô làm cái gì thế hả? Anh Vũ, em... Diệp loạng choạng với đôi giày cao gót, sau đó ngã chỏng vó. Vừa rồi cô ta định nắm tay Vũ, nhưng bị anh ta chán ghét hất ra. Diệp ngã xuống có vẻ rất đau. Tôi thấy cô ta nhăn nhó. Nghĩ bụng có khi nào Diệp động thai rồi không? Nhưng chỉ vài giây sau cô ta đứng lên. Em có làm sao không? Vũ định đỡ tôi đứng lên, nhưng lại bị tôi né tránh. Tôi không sao. Tôi làm tiếp công việc của mình được rồi chứ. Tôi không thèm nhìn Vũ, quay lại ghế ngồi. Diệp có vẻ dè chừng, nhỏ vài giọt nước mắt ủy khuất. Anh Vũ! Cô đi về đi. Bụng em khó chịu. Anh đưa em về có được không? Bé con của chúng ta được 5 tuần tuổi rồi. Em... Cô nói dối. Cô phải chọn thời gian cho chính xác một chút chứ. Cô đừng có chọc giận tôi. Nếu không nghỉ, một sâu diễn nhỏ của cô cũng đừng hòng mà có. Chẳng biết mục đích của Diệp đến đây làm gì. Nhưng sau khi nghe Vũ cảnh cáo, cô ta không làm ầm ĩ nữa. Giọng nói dịu dàng, năn nỉ. Tối nay anh qua với em có được không? Em ngủ một mình, hay bị gặp ác mộng lắm. Vậy trước tới giờ cô ngủ với đàn ông, cô mới không gặp ác mộng à? Không phải thế, anh Vũ. Cô đi về ngay, đừng có luyên thuyên, nhức hết cả đầu. Thôi được rồi, em về. Nhưng mà tối hôm nay, anh phải đến với em nhé. Em đợi anh đấy. Cô ta lau nước mắt, sau đó đi tới bàn làm việc của tôi, ăn năn nói với tôi. Từ lúc mang thai tới giờ, tính khí của chị thất thường. Khi nãy, chị nhỡ tay, chị đẩy em. Em bỏ qua cho chị nhé. Dạ vâng. Để cho xong chuyện, tôi chỉ đáp qua loa. Tiếng nức nở theo Diệp vào thang máy. Không gian yên tĩnh trở lại. Tôi đang đợi nghe tiếng đóng cửa, nhưng không nghe động tĩnh gì. Đoán chừng Vũ còn ở phía sau, nên tôi không quay đầu lại nhìn. Cởi ra đi. Anh bị điên à? Vũ cười rồi chỉ xuống chân của tôi nói tiếp. Giày của em rơi gót rồi. Cởi ra. Lúc này tôi mới nhìn xuống. Đôi giày cao gót mang cả tháng nay hở keo lúc nào không hay. Chắc vì khi nãy bị Diệp đẩy ngã nên gót giày mới rơi ra. Nghĩ lại thái độ của mình vừa rồi hơi thái quá. Tôi hắng giọng chữa cháy. Vũ đi tới, chống hai tay lên bàn làm việc của tôi. Nhướng mày vào hỏi. Chứ em tính cởi cái gì? Đây là chỗ làm việc, phiền anh nghiêm túc một chút. Anh có chỗ nào không nghiêm túc? Em thử nói xem. Thái độ của anh bây giờ đang không được đứng đắn. Anh có ý tốt quan tâm em thôi, vậy mà không được sao? Thang máy đến tầng mở ra. Tuấn cầm theo một tập tài liệu đi về bàn làm việc của tôi. Vũ lúc này đứng thẳng lưng. Cũng may anh ta còn biết giữ thể diện trước mặt người khác, không buông lời trêu chọc tôi. Hai người họ bước vào phòng làm việc. Chưa đến 2 phút nhìn thấy Tuấn trở ra. Trên tay anh vẫn cầm theo tập tài liệu. hình như lên xin chữ ký. Tuấn có vẻ không vội, dừng lại bắt chuyện với tôi. Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, nhưng mà trông em có vẻ bận rộn nhỉ? Dạ, văn bản này xong là em nghỉ. Khoảng bao nhiêu phút? Tầm 15 phút ạ. Có gì không hả anh Tuấn? Vậy anh và Dương đi ăn trước nhé. Tôi nâng mắt nhìn, nở một nụ cười xã giao dành cho Tuấn. Chồng em không đi ăn trước đâu ạ. Vậy à? Nhưng theo anh biết thì Dương mà đói bụng, rất cáu kỉnh. Bữa sáng cậu ấy chỉ ăn một miếng bánh mì, giờ chắc là đói rồi. Thôi, em làm việc đi, lát gặp ở căng tin nhé. Dạ vâng ạ. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy thái độ của Tuấn rất kỳ lạ, đúng hơn là có phần kỳ cục, giống như đang tỏ vẻ. Tôi cũng không biết anh thể hiện hiểu rõ chồng tôi từng ly từng tí như vậy để làm cái gì chứ, giao oai với tôi à? Nhưng đó là chồng của tôi, Tuấn giao oai để làm cái gì chứ? Đúng 11 giờ trưa, tôi gõ xong đoạn văn bản mà Vũ giao cho tôi. Ngồi lâu nên cơ thể của tôi mỏi nhừ. Tôi xoay xoay vài cái cho đỡ mỏi rồi đứng lên, quên mất đôi giày cao gót của mình không mang được nữa. Suy nghĩ một lát, tôi gọi cho Dương, nhờ anh tìm giúp tôi một đôi dép và mang tạm. Tiếng tút tút vang lên mấy lần rồi tắt. Suốt ba cuộc như vậy, chồng tôi không nghe máy. Tôi định gọi thêm một lần nữa thì điện thoại nội bộ vang lên. Đặt giúp anh một phần cơm, mang vào trong phòng nhé. Vũ nói ngắn gọn sau đó cúp máy. Anh ta có chân không tự đi xuống căng tin ăn mà còn đòi hỏi tôi. Tôi đang muốn tránh mặt. Sẽ tốt hơn nếu như tôi không làm thư ký cho anh ta nữa. Phải rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra sớm nhỉ? Vũ cho tôi một tuần thử việc, hôm nay mới là ngày thứ hai. Chỉ bằng tôi gây ra lỗi gì đó, để tôi bị đẩy sang một vị trí khác. Tôi gọi cho chồng không được, nên tôi đem gót giày còn lại đập xuống nền nhà, cho rơi ra, rồi mang cho đủ bộ với bên kia. Căng tin rất đông nhân viên. Tôi xuống trễ, nên hầu như các bàn đều kín. Chợt nhìn về phía hai người đàn ông đang ngồi trong dãy bàn bên phải. Tôi hụt hẫng, không nói nên lời. Chồng tôi không nghe điện thoại bởi vì đang ăn trưa cùng với Tuấn. Nhưng tại sao anh lại không chờ tôi chứ? Dương xoay lưng về phía tôi nên không thấy tôi đang bước đến. Và Tuấn hình như nhìn thấy, mỉm cười và vẫy tay. Nhi ơi, bọn anh bên này. Tuấn vô cùng tinh mắt, để ý đôi giày kỳ lạ của tôi. Anh nhìn xuống và hỏi. Giày của em bị làm sao thế kia? Dạ, em bị ngã nên gãy gót ạ. Em bị ngã ư? Có làm sao không? Em không sao. Em có gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Dương lúc này kéo ghế cho tôi, giọng nói vô cùng áy náy. Xin lỗi vợ, anh đi ăn nên không mang theo điện thoại. Hai anh ăn xong rồi sao? Ừ, em ngồi đây nhé. Anh đi lấy cơm cho em. Tuấn cầm ly nước ép lên uống, vẻ mặt vẫn duy trì nụ cười ẩn ý. Hoang mang trong đầu tôi càng ngày càng lớn dần. Dù hai người họ là bạn thân đến mấy đi chăng nữa, nhưng tôi là vợ của Dương. Đáng lý, anh nên dành thời gian cho tôi trên hết chứ. Đằng này... Bầu không khí ngượng ngùng xuất hiện. Tôi không có ý định bắt chuyện với Tuấn. Đang khát nước, nên tôi cầm ly nước ép của chồng mình, định uống. Nhưng mà Tuấn lại vội vàng cản tôi. Ấy, sao em lại uống nước của Dương? Cậu ấy không thích người khác động vào đồ của mình đâu. Em là vợ của anh Dương, không phải là người khác. Tuấn nhún vai không có ý kiến gì. Dương lấy đồ ăn cho tôi rất nhiều, anh còn đặc biệt bóc vỏ tôm cho tôi. Cứ tưởng anh đợi tôi ăn xong mới quay lại làm. Nhưng tôi mới ăn được một muỗng, Dương vội vàng đứng lên. Em ăn đi, anh còn bàn báo cáo đang xem giờ, anh lên đây. Vậy anh xem tiếp đi, ăn xong em lên sau. Ừ, chiều vợ chồng mình tan làm sớm nhé. Dạ vâng ạ. Dương xoa đầu tôi rồi đứng lên. Tôi để ý ly nước kia anh không đụng đến nữa. Căng tin vơi dần người, nhưng mà tôi đang ung dung để ăn cho xong. Cơm rất ngon, có món tôm rang mà tôi thích, nên ăn nhiều hơn bình thường một chút. Từ giờ cho đến chiều, tôi phải làm nhiều việc trái ý với Vũ, thì mới chọc anh ta nổi giận. Nếu xin đổi vị trí ngay lúc này, sợ rằng khiến mẹ chồng tôi nghi ngờ. Một giọng nói u ám từ phía sau vang lên, làm cho tôi giật bắn người. Ăn ngon nhỉ? Tiếng chân ghế bị kéo ma sát với sàn nhà, nghe rất chói tai. Tôi thản nhiên ăn tiếp và không trả lời. Đi lấy cho anh một phần. Hết cơm rồi. Vũ không bất ngờ với thái độ của tôi. Anh ta chỉ khoanh tay mỉm cười. Chưa đến một phút, đã có nhân viên đem khay cơm tới cho Vũ. Tôi không có hứng thú ngồi ăn với anh ta, nên vội vàng đứng dậy. Nếu như em không muốn cho mọi người ở đây biết chúng ta từng ngủ với nhau, thì em ngồi xuống và ăn tiếp đi. Anh Vũ, anh bị ổi vừa thôi chứ. Anh hứa với tôi là anh phải quên chuyện đêm đó. Tại sao bây giờ... Anh rất muốn quên, nhưng em cứ làm anh phải nhớ. Em không thể nào tỏ ra tự nhiên như trước được sao? Nhìn thấy anh là em né tránh đủ đường. Biểu hiện đó của em mới khiến cho người khác đoán già đoán non. Anh ta có thể tự nhiên, nhưng mà tôi thì không. Tôi không làm được. Cảm giác tội lỗi cứ bùa vây lấy tôi, làm tôi cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này. Tôi thở hắt ra bất mãn và ngồi xuống. Vũ ăn cơm rất từ tốn. Trước giờ việc vô bổ nhất mà tôi từng làm là ngồi chờ anh ta ăn cơm. Anh hai, anh không thể nào ăn nhanh hơn à? Chờ đánh, tránh miếng ăn. Tôi thật sự muốn giáng một búa đánh trúng vào đầu anh ta. Ánh mắt nhân viên phục vụ nhìn về phía bên này làm cho tôi ái ngại. Nhưng mặt của Vũ dày hơn cả thớt. Đang trốn đông người, anh ta sai tôi như một chân chạy vặt. Bọc tôm giúp anh. Anh không có tay à? Có, nhưng mà lười. Tôi không rảnh. Chứ em bận làm gì? Thấy tôi làm ngơ, anh ta cười trừ lắc đầu và tiếp tục gắp một miếng rau bỏ vào trong miệng. Em đâu có hiền giống như lời Dương nói. Bữa cơm của anh ta mất gần 30 phút. Tôi quay lại vị trí thì nhận được điện thoại của mẹ chồng. Mẹ đi công chuyện, tiện đường ghé qua nhà hàng đưa thuốc bổ cho con. 5 phút nữa con xuống lễ tân lấy nhá. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Gia đình nhà chồng ngoài Vũ ra, ai cũng đối xử với tôi rất tốt. Tự tay mẹ chồng còn mang thuốc bổ đến nhà hàng cho tôi uống. Mới đầu tôi rất sợ, mình về làm dâu nhiều thứ không biết, sẽ khó khăn với mẹ chồng này kia. Nhưng không phải như thế. Bởi vì Dương nói đúng, mẹ thương tôi không khác gì con gái. Không cần đợi 5 phút, tôi xuống chỗ lễ tân, đợi lấy thuốc bổ. Sảnh chính của nhà hàng rất rộng, có sắp xếp bàn ghế cho khách ngồi. Một đoàn khách hơn chục người đang đợi, tập trung đông đủ và gọi món. Trong số đó có một người tôi rất quen. Quang ngạc nhiên, tay bắt mặt mừng hỏi chuyện với tôi. Nhi, cậu làm việc ở đây à? Ừ. Quang, cậu dẫn đoàn à? Cả tháng nay tớ mới dẫn được một đoàn, ế ẩm lắm. Mà nghe nói cậu cưới chồng rồi à? Ừ, tớ mới cưới tuần trước. Không đi hưởng tuần trăng mật à? Tớ ưu đãi cho này. Vợ chồng tớ đều bận nên tạm thời chưa đi được Quang à. Tôi cười trừ nhìn ra cửa. Đúng lúc đấy mẹ chồng đến nên tạm biệt bạn cũ cấp 3 đi đến chỗ mẹ. Đôi giày gãy gót khiến dáng đi của tôi hơi kỳ cục. Mẹ chồng coi trọng vẻ bề ngoài như vậy chắc chắn không vừa ý với bộ dạng của tôi. Giày của con bị làm sao đấy? Con bị ngã nên rơi mất gót giày mẹ. Đi đứng thế nào? Tại sao lại để ngã? Bạn gái anh Vũ đến, con không cho vào phòng làm việc. Thế là... Bạn gái nào? Có phải là con Diệp không? Dạ mẹ. Mẹ phải thay con, dạy dỗ cho nó một bài học. Con cảm ơn mẹ, nhưng mà... Thôi, con mang thuốc lên uống đi, đừng có bỏ phí. Mẹ đem tới, cho dù có khó uống đến mấy, con cũng uống hết à? Ừ, thế bây giờ mẹ đi mua cho con vài đôi giày. Nếu được thì chiều ngày mai hai đứa về sớm nhé. Dạ vâng. Thuốc bổ mẹ chồng đưa cho tôi uống không bỏ một giọt. Có đắng thật, nhưng uống vài lần cũng thành quen. Tôi hạ quyết tâm chuyển vị trí khác, nên công việc mà Vũ giao cho tôi chỉ làm qua loa. Rất nhanh, đã chọc anh ta nổi giận. Vũ cầm tập tài liệu tôi vừa làm xong, ném lên mặt bàn, nghiêm khắc và nhắc nhở tôi. Những chuyện đơn giản như soạn văn bản, mà em làm không xong. 4 năm đại học của em đi hái hoa bắt bướm à? Có chỗ nào không vừa ý của anh à? Em còn hỏi tôi. Em nhìn xem, em in kiểu gì thế này? Ngắt đoạn giãn dòng lung ta lung tung. Anh muốn trừ bao nhiêu điểm, anh cứ trừ đi. Đã là công việc thì phải có trách nhiệm, dù bất cứ là vị trí nào. Em đừng nghĩ rằng em chống đối anh thì em được chuyển vị trí. Em không muốn làm việc thì em cứ xin nghỉ thoải mái. Vũ mắng như tát nước vào mặt. Tôi muốn hỗ trợ chồng trong công việc, không phải là làm thư ký cho Vũ. Nhưng anh ta nói đúng, hành động này của tôi là thiếu trách nhiệm. Lần đầu tiên có người mắng mà tôi không phản bác được lời nào. Vũ lúc này thở hắt ra, cơn giận của anh chưa nguôi ngoai. Anh nói tiếp. Em đi in tập khác ngay cho tôi, còn không, em có thể về nhà ngay lập tức. Tôi suy nghĩ, sau đó mạnh dạn đứng lên. Vũ có vẻ bất ngờ, nhưng sau đó mỉm cười, gật gù và mỉa mai tôi. Em giỏi thật. Tôi đủ cắn dứt lương tâm với chồng của mình. Nếu như còn ở lại đây, tôi lại càng cảm thấy khó chịu. Trong đầu cứ nghĩ đến chuyện mình phát sinh quan hệ ngoài luồng với anh chồng, còn làm thư ký riêng cho anh ta. Chẳng khác nào tôi đang ngoại tình sau lưng chồng mình. Đang còn sớm nên tôi nhắn tin cho Dương, nói với anh rằng tôi về nhà trước. Dương từng nói rằng trong công việc Vũ rất khó tính. Tôi lại mới ra trường, cũng không bất ngờ lắm khi tôi bị đuổi việc. Mẹ cùng bé Hân vừa đi siêu thị về, nhìn thấy tôi ở nhà, không khỏi ngạc nhiên. Ơ, chị Chi, chị về nhà sớm thế? Hôm nay chị ít việc nên được về sớm. Hôm nào có dịp, chị đưa em tới đó ăn tối nhé. Hôm qua em bận, nghe bạn em bảo có món bò bít tết ở đấy ngon lắm. Ừ, chị có mấy voucher đây, em có muốn lấy không? Muốn chứ, chị cho em xin, em đi với bạn cũng được. Bạn trai à? Mẹ Hân đang vui đột nhiên giấu dĩ thở dài. Mẹ đem đồ vào bếp, bố thì qua nhà hàng xóm chơi cờ tướng, nên con bé mới dám to nhỏ với tôi. Đợt trước, em có để ý một anh 2 năm, nhưng mà anh ấy không thích em chị ạ. Sao thế? Em gái của chị xinh thế này cơ mà, bị người ta từ chối à? Anh ấy thích bạn thân của em. Bạn thân của em á? Chẳng phải là cái cậu gì tên Hưng à? Vâng ạ. Tôi nghe xong mà ngớ người. Giới tính thứ ba không có gì đáng bị kỳ thị. Họ cũng như bao cặp đôi khác, quen nhau yêu nhau là chuyện bình thường. Còn bé Hân tiếp tục kể cho tôi. Mới đầu em không nghĩ anh ấy thích Hưng. Nhìn anh ấy men lắm, cao ráo đẹp trai lại còn chu đáo. Bọn em đi chơi được 2 lần, em ảo tưởng rằng anh ấy thích em chứ. Đôi khi vẻ bề ngoài không nói lên được giới tính của một người. Tôi nghiệm ra được câu nói này từ bé Hân. Bỗng chốc tôi nghĩ đến Tuấn. Ngày hôm nay tôi có một sự hoang mang về những câu nói ẩn ý của Tuấn. Tuy không có khả năng, nhưng mà tôi thử hỏi em gái của tôi. Hân này, cậu bạn kia để ý đến Hưng như thế nào? Trong lúc đi chơi, thi thoảng em bắt gặp anh ấy, lén nhìn anh Hưng, quan tâm đến sở thích. Gần đây còn nhắn tin rủ Hưng đi chơi riêng. Tối qua sinh nhật xong, còn gạ Hưng đi khách sạn chị à? Chị có 2 đồng nghiệp nam là bạn thân từ hồi đại học. Một người có vợ rồi, nhưng mà họ thân nhau lắm, hiểu rõ tính cách của nhau, hay đi công tác chung với nhau. Thế này thì chưa khẳng định được hai người họ có phải đang quen nhau hay không. Phải xem người có vợ kia đối xử với vợ anh ta như thế nào. Mà cũng không hiếm người kết hôn để che mắt thiên hạ đâu chị. Cuộc trò chuyện này lại khiến cho tôi thêm mơ hồ. Mãi cho đến khi Dương về, tôi mới thoát ra khỏi những suy nghĩ kỳ lạ không có cơ sở. Trước khi kết hôn, tôi và Dương có một khoảng thời gian tìm hiểu. Anh không phải là kiểu người đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình. Điều tôi đang băn khoăn là Tuấn. Có khi nào Tuấn thích chồng tôi nên cố tình thể hiện ra mặt với tôi như vậy hay không? Tôi đang phụ mẹ nấu lẩu thì Dương bước vào. Vẻ mặt của anh hơi lạ. Không lẽ anh giận tôi bởi vì tôi tự ý bỏ về? Dương lúc này lên tiếng. Vợ này, mẹ mua cho em mấy đôi giày, em lên phòng mang thử xem có vừa không. Anh ghé nhà sao? Ừ, mẹ gọi bảo anh ghé lấy, có gì sáng mai cho em đi làm. Mẹ tôi nghe như vậy, lúc này chép miệng. Giày của con còn nhiều, sao lại bảo mẹ chồng mua thêm làm cái gì? Mẹ con hay mua sắm, bà ấy thích mua cho vợ của con mẹ ạ. Tôi lau tay sạch sẽ rồi theo Dương lên phòng. Những đôi giày cao gót được bỏ trong hộp, gói ghém vô cùng cẩn thận. mẹ chồng tôi mua thì nhất định không phải loại rẻ tiền. Dương bảo tôi ngồi lên ghế rồi tự tay gỡ ra, mang giày cho tôi. Giọng anh từ tốn. Anh Vũ, giao cho em nhiều việc lắm có phải không? Dạ cũng không nhiều. Chiều nay em... Anh ấy có nặng lời thì em đừng có để bụng. Tính anh Vũ khó chịu vậy thôi, nhưng mà không yêu cầu gì quá đáng. Anh xin lỗi giúp em rồi. Sáng ngày mai em đi làm bình thường nhé. Chồng ơi, anh sắp xếp cho em vị trí khác có được không? Mẹ giao nhà hàng cho anh Vũ, anh không có quyền can thiệp vào mấy chuyện này. Nhưng mà... Hay em có bất mãn gì với anh Vũ sao? Em không có. Thôi được rồi, chuyện này thống nhất như vậy. Mẹ bảo đợi em có bầu, không cần phải đến nhà hàng nữa. Vâng, em biết rồi. Chuyện sinh con tôi và Dương cũng bàn bạc là sinh trong năm nay. Anh không đặt nặng con trai hay con gái, miễn là có một đứa bé cho vui nhà vui cửa. Còn mẹ chồng tôi thì khác, bà thích con trai hơn. Chúng tôi mới kết hôn, sức khỏe ổn định. Lại thêm ngày nào tôi cũng uống thuốc bổ, nên không sớm thì muộn, cũng đậu thai. Mấy đôi giày cao gót mẹ chồng mua cho lại cùng sai với giày tôi đang mang. Cả mấy chuyện nhỏ nhặt này, Dương cũng tinh tế, để ý giúp tôi. Chị Nhi ơi, em vào được chứ? Ừ, em vào đi. Con bé Hân lém lình bước vào phòng. Dương đi tắm nên nó hí hửng lôi mấy đôi giày của tôi ra, trầm trồ khen ngợi. Eo ơi, đẹp thế. Màu này mang lên chân hơi bị trắng ấy. Ừ, đôi nào cũng đẹp. Mẹ đang khen tấm tắc mẹ chồng chị với bố đấy. Mẹ thấy ghen tị với chị. Điện thoại trên bàn lúc này bỗng rung, là của Dương. Tôi cầm lên nhìn thấy hai tin nhắn vừa được gửi. Bé Hân hiếu kỳ với cái nhíu mày của tôi. Có chuyện gì thế chị? Ai nhắn gì cho anh Dương mà toàn là chữ số. Đâu? Đưa em xem nào. Tôi đưa điện thoại của chồng mình cho bé Hân. Nó vừa nhìn qua ngạc nhiên và hỏi tôi. Này, chị có biết số điện thoại của người gửi là ai không? Chị không biết. Có gì bất thường à? Cái này là mật mã tình yêu bằng số trong tiếng Trung đấy. 520 có nghĩa là anh yêu em. Anh yêu em sao? Ai lại nhắn tin cho chồng tôi câu này chứ? Bé Hân khẩn trương rục rã. Chị mau mở khóa đi, xem thử người này còn nhắn gì không. Chị không biết mật khẩu. Hai chị em tôi nhìn nhau im lặng. Tôi đọc được trong ánh mắt bé Hân điều mà mình đang suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra với chồng tôi đây? Có ai cố tình phá đám hạnh phúc gia đình của tôi chăng? Hay là họ nhắn nhầm số, bởi vì Dương không lưu số điện thoại này trong danh bạ? Lúc này cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, tôi vội vàng đem điện thoại của chồng để lại chỗ cũ. Còn bé Hân cũng vờ như không biết gì, khen mấy đôi giày của tôi vài câu, rồi sau đó đi xuống dưới nhà. Mới tắm xong nhưng Dương ăn mặc rất lịch sự. Nhớ lại hình như anh chưa bao giờ cởi trần trước mặt tôi. Con số 502 đó không ngừng hiện hữu trong đầu, làm tôi có những hành động nghi ngờ về chồng. Thấy Dương cầm điện thoại lên, tôi lén nhìn xem mật khẩu là gì, nhưng anh xoay người lại nên tôi không thấy được. Chồng này, anh vào lấy quần áo vừa mặc đưa cho em. Em đem xuống bỏ vào máy giặt luôn nhé. Ừ. Dương úp điện thoại xuống rồi bước vào nhà vệ sinh. Tôi lật đật đứng lên cầm điện thoại của anh. May là màn hình chưa tắt. Dương đang xem tin nhắn khi nãy. Ngón tay của tôi run run kéo lên. Một loạt tin nhắn toàn những con số kỳ lạ khiến cho tôi bồn rủn tay chân. Mặc dù chưa hiểu được ý nghĩa, nhưng điều này chứng tỏ chồng tôi và chủ nhân của số điện thoại này thật sự có quen biết với nhau. Thậm chí là rất thân, bởi vì Dương nhắn tin lại rất nhiều. Em động vào điện thoại của anh làm cái gì đấy? Tôi vội vàng để điện thoại xuống, nhưng chưa kịp thì bị Dương giật lấy. Hành động thô lỗ khiến cho tôi bất ngờ. Em thấy điện thoại của anh rung, tưởng ai gọi nên em mới cầm lên xem. Chúng ta thống nhất với nhau, dành cho nhau sự riêng tư cơ mà. Anh tôn trọng nên không bao giờ kiểm tra tin nhắn hay cuộc gọi của em. Còn em thì sao? Em đọc trộm tin nhắn của anh à? Anh Dương, em chỉ vô tình thấy những tin nhắn kỳ lạ này nên thắc mắc thôi. Anh không định giải thích với em sao? Lần đầu tiên vợ chồng tôi to tiếng với nhau. Dương không còn dáng vẻ ôn hòa nho nhã như bình thường. Anh cười nhạt, vẻ mặt thất vọng. Mỗi lần anh đi công tác, chị quên phòng hành chính sắp xếp khách sạn, rồi nhắn số phòng. Anh không ngờ em lại đa nghi như vậy. Chỉ mấy con số mà em nghi ngờ chồng của mình sao? Kìa em... Anh không muốn cãi nhau, nhưng mà anh quá thất vọng về em Nhi à? Em không có lòng tin vào anh sao? Em xin lỗi, em không nên như thế, em... Dương đóng sập cửa, tôi như chôn chân tại chỗ, nhìn anh tức giận bò ra ngoài. Vài giây sau tôi vội vàng chạy theo. Tôi đang làm cái gì thế này? Vì một dòng tin nhắn mà nghi ngờ chồng và cãi nhau với chồng sao? Bố tôi đang trong phòng khách, nhìn thấy Dương nghiêm mặt đi xuống, không hiểu chuyện gì. Anh đi một mạch, thẳng ra ngoài cổng, thì bố gọi lại. Dương ơi, đến giờ cơm rồi, con còn đi đâu? Con có việc ra ngoài một lát, tối nay con ăn bên ngoài à? Đợi, đợi em với, chồng ơi! Tôi đuổi theo không kịp, xuống tới chân cầu thang thì Dương lái xe ra cổng. Mẹ tôi từ trong bếp, ngơ ngác bước ra hỏi. Có chuyện gì đấy? Hai đứa cãi nhau à? Con hiểu lầm anh ấy, nên... Cái con bé này, tự dưng đi cãi nhau với chồng làm cái gì? Mẹ Hân đứng sau lưng mẹ, ái ngại, nói đỡ cho tôi. Mẹ ơi, mẹ phải nghe chị hai giải thích chứ, chưa gì mẹ lại vội vàng trách chị ấy rồi. Mẹ nhìn tôi thở dài, bầu không khí đang vui bị tôi dập tắt. Tôi ngồi xuống ghế, tự thấy bản thân mình có lỗi với chồng. Hết chuyện của Vũ, rồi lại đến chuyện này. Tôi đang biến mối quan hệ giữa hai vợ chồng đi vào ngõ cụt. Mẹ tôi ngồi xuống ghế, bất mãn hỏi tôi. Con hiểu nhầm thằng Dương chuyện gì à? Có người nhắn tin cho anh Dương. Lạ lắm mẹ à? Lạ là lạ thế nào? Người đó nhắn một dãy số. Nếu hiểu theo tiếng Trung, là anh yêu em. Bố mẹ tôi cau mày, vẻ mặt không tin. Lúc này tôi đành phải lên tiếng giải thích. Tin nhắn đó là của một chị bên phòng hành chính. Chị ấy nhắn số phòng khách sạn sắp tới. Anh Dương đi công tác. Số phòng khách sạn á? Ừ. Chết rồi. Em... Mẹ tôi tức giận, véo vào tay của bé Hân và mắng. Có phải con nói bậy bạ cái gì để chị con và anh rể cãi nhau hay không? Con cứ tưởng đấy là mật mã tình yêu mẹ ạ. Xem phim Trung Quốc nhiều, bây giờ bị nhiễm rồi. Phim. Suốt ngày cắm mặt vào mấy bộ phim nhảm nhí đấy. Rồi bây giờ chả được cái tích sự gì. Chị ơi, em xin lỗi. Không sao đâu. Do chị không tin tưởng anh Dương, không phải lỗi của em. Thế thì con mau đi tìm thằng Dương để mà xin lỗi nó đi. Đừng để vì chuyện không đáng có mà hai đứa giận nhau. Vâng ạ. Tôi lên phòng thay quần áo rồi mượn chiếc xe máy của bé Hân đi tìm chồng. Tôi gọi mấy cuộc nhưng Dương không nghe máy. Chẳng biết anh đi đâu nên tôi bèn về nhà chồng. Vũ Lan bất ngờ khi thấy tôi về một mình. Nhìn vào trong sân không có xe của Dương, tôi hụt hẫng vô cùng. Có chuyện gì vậy mà nhìn mợ Nhi lo lắng thế? Vũ Lan à, anh Dương có về đây không ạ? Không có về. Vũ từ trên ban công tầng 2 nhìn xuống, không biết có phải nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Vũ Lan hay không. Anh ta cười khẩy, rừng rưng nói. Vũ Lan, cháu đấy bụng rồi, vào dọn cơm. Vâng, thưa cậu. Anh ta đã nhìn thấy tôi, nếu không vào nhà chào hỏi mẹ chồng một tiếng thì không phải phép. Đằng nào Vũ Lan cũng nói lại, nên tôi theo Vũ vào trong nhà. Mẹ chồng tôi đang ngồi phòng khách nghe điện thoại, lông mày nhíu chặt, giọng nói nghe như đang tức giận. Thấy tôi vào, bà thở hắt ra, lớn tiếng nói cho tôi nghe. Vợ con nó đang ở đây, có chuyện gì bình tĩnh mà giải quyết. Thế em một tí là cãi nhau, còn ra cái thể thống gì. Con đi về nhà ngay cho mẹ. Bà ấy đang nói chuyện điện thoại với Dương, tôi khẩn trương ngồi xuống ghế. Vẻ mặt có lỗi, không dám nhìn thẳng về phía mẹ chồng, tôi chỉ biết im lặng, cúi đầu. Chuyện vợ chồng tôi cãi nhau, giờ thì ai cũng biết cả rồi. Vũ từ cầu thang huých sáo đi xuống, điệu bộ như đang cười nhạo vào mặt tôi, thản nhiên hỏi. Dương đang đâu mẹ? Em con nó đang ở quán bar của thằng Thắng ấy. Quán bar đó ở đâu ạ? Để con đến con gặp anh ấy. Không cần đâu, mẹ bảo nó về rồi. Thì hai đứa con cãi nhau về chuyện gì? Tôi không giấu giếm, tôi nhận lỗi về phía mình. Lần này là tôi sai. Mẹ chồng có trách mắng, tôi không có gì để nói. Nhưng sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, bà ấy chẳng những không hề nói nặng tôi một câu, mà còn đứng về phía của tôi. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, bà chồng của con lại làm quá lên. Mẹ phải nhắc nhở nó. Thôi, tối nay con ở lại ăn cơm. Lát nó về, hai đứa làm lành với nhau. Dạ vâng ạ. Chuyện qua tay mẹ chồng tôi trở nên dễ giải quyết hơn rất nhiều. Tôi gọi về cho bé Hân, nhờ nó nói với bố mẹ tối nay tôi ở lại bên này. Vũ nhún vai đứng lên, ngồi vào bàn ăn trước. Lúc Vũ Lan đem chén thuốc bổ lên, anh ta nhíu mày khó chịu. Mùi gì mà kinh thế Vũ? Thuốc bổ cho mợ Nhi đấy cậu. Đủ thuốc hết à? Vũ cởi nhà rồi ăn cơm. Tôi không để tâm lắm nói lấp lửng của anh ta, chỉ lo ngóng ra cửa xem Dương đã về chưa. Ăn tối xong tôi về phòng tắm rửa. Vũ Lan động viên tôi. Vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường. Những dấu hôn trên người tôi đã nhạt bớt. Bộ váy ngủ hai dây khoe trọn thân hình mảnh khảnh. Từ năm cấp 3 tôi được nhiều bạn nam tán tỉnh, nhưng bố mẹ không cho yêu sớm. Lên đại học tôi lại không thích quen ai. Trường gần nhà nên tôi không ở trọ. Đi học rồi về, cuối tuần tụ tập với đám bạn. Cho đến khi gặp Dương, tôi mới biết thế nào là rung động. Mợ Nhi. Bà chủ bảo mợ uống hết ly sữa này, rồi cậu Dương sẽ về. Nhìn ly sữa tôi lại nhớ đến đêm tân hôn. Gò má nóng gian bối rối. Vũ Lan cười và giục tôi. Mợ uống đi, không có gì phải ngại. Mợ phải chủ động làm lành với cậu Dương. Ly sữa này giúp cho cậu ấy mê mợ như điếu đổ đấy ạ. Mẹ cháu ngủ chưa Vũ? Bà chủ đang ở phòng khách đợi cậu Dương về. Mợ uống sữa đi ạ. Đây là yêu cầu của mẹ chồng. Tôi biết mẹ muốn vợ chồng tôi sớm làm lành nên nhận ly sữa của Vũ Lan, uống hơn nửa ly. Trong đầu tôi chuẩn bị những lời cần nói với Dương. Tôi để điện thoại lại giường, vài phút lại đứng lên mở cửa ban công xem thử chồng tôi đã về chưa. Những dấu hiệu hệt như đêm đó lại bắt đầu xuất hiện. Cơ thể của tôi nóng như có lửa trong người. Chiếc váy ngủ mỏng manh nhưng lại bức bối và khó chịu. Tôi thở dốc ngồi xuống giường, hai tay vuốt ve bả vai, miệng thốt lên những tiếng ngâm nga khẽ khẽ. Nóng, rất nóng. Tôi lảo đảo đứng lên bước vào nhà vệ sinh và muốn tắm thêm một lần nữa. Nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhuốm màu dục vọng, ánh mắt mê ly như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Lúc này điện trong phòng đã tắt. Tôi không còn tâm tư để ý, cởi bỏ váy ngủ, buông thả mình dưới vòi hoa sen. Dòng nước mắt lạnh này cũng không đủ để xoa dịu được cơ thể đang khát tình của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 2, thì Tâm An có cảm giác là hình như Dương không phải là người ngủ cùng với Nhi trong đêm tân hôn, mà có khi người đó là Vũ. Không biết là phán đoán của Tâm An có đúng hay không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và quý vị ơi, hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.